Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 569. Cuối cùng, Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng, ngươi có thể rốt cục mở miệng. Không phải vậy ta cũng không biết đằng sau làm sao biến. Còn có một cái linh ngư, sau đó liền tất cả đều trong tay ta. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng, mặt ngoài bi phẫn kêu lên: Sư thúc, ngài đừng cản ta, đệ tử nhất định muốn chứng minh trong sạch của mình. Chuẩn Đề Thánh Nhân chân thành nói ra: Sư điệt, không cần như thế, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối là trong sạch. Thiên Đạo lời thề liền không cần. Sư thúc tin ta. Bạch Cẩm nước mắt rưng rưng nhìn xem Chuẩn Đề, trong mắt hết sức ủy khuất: Ta không tin ngươi còn có thể tin ai? Ngươi thế nhưng là Hồng Hoang Lương Tâm a. Bạch Cẩm cảm động nói ra: Đa tạ sư thúc, sư thúc, ngươi là người tốt. Chuẩn Đề Thánh Nhân nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, nghiêm túc nói ra: Đa bảo Như Lai, còn không mau cầu Trần Đế Quân xin lỗi. Đa bảo Như Lai thần sắc có chút hoảng hốt, thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm, những vật này thật là người khác trộm đi. Đa bảo Như Lai chắp tay trước ngực thi lễ, hốt hoảng nói ra: Là tiểu tăng oan uổng cầu Trần Đại Đế, tiểu tăng biểu đạt chân thành áy náy. Toán, ngươi cũng là quá độ bi thương chỗ đến, ta liền không tính toán với ngươi. Bạch Cẩm vô cùng rộng lượng tha thứ Như Lai Phật Tổ. Đa tạ đế quân. Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười nói: Bạch Cẩm bản tính thuần túy, giống như chân trời mây trắng, mây cuốn mây bay, đơn giản tự nhiên, về sau ta không hy vọng còn có những chuyện tương tự phát sinh. Chuẩn Đề Thánh Nhân liên tục gật đầu nói ra: Đại sư huynh nói rất đúng. Thông Thiên đem nâng cao cúi đầu, hừ một tiếng nói ra: Bạch Cẩm bản tính chính trực, giống như thần kiếm cương trực công chính, đạo tâm tươi sáng, kiếm không nhiễm hạt bụi, ngày sau lại ô Bạch Cẩm chi danh, ta khi một kiếm chảm chết. Chuẩn Đề Thánh Nhân mặt mỉm cười, liên tục gật đầu nói ra: Nhị sư huynh nói rất đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm nói ra: Bạch Cẩm có một viên thành khẩn treo hoành đạo tâm, làm việc lớn nhất thủ tiêu chuẩn, thành lấy thiên địa chính khí hỏi nhân gian ấm lạnh, pháp dẫn quy củ phương viên luật thế gian vạn tượng. Đây là câu Trần Đại Đế. Chuẩn Đề Thánh Nhân mặt mỉm cười, liên tục gật đầu nói ra: Tam sư huynh nói rất đúng. Trong lòng không còn gì để nói. Tam thanh nói ba cái Bạch Cẩm bản tính, cho nên Bạch Cẩm bản tính đến cùng là cái gì? Tam thanh đối mặt một lời, trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bạch Cẩm rõ ràng là thành khẩn, chính trực, thuần túy, huyền môn đệ tử, các ngươi đều nhìn lầm. Nữ oa nương nương mỉm cười nói: Ta cũng không cần lại nói, chỉ hy vọng ngày sau Phật giáo làm việc có thể cước đạp thực địa. Xuất ra chứng cứ lại nói tiếp. Bình Tâm nương nương mỉm cười nói: Nữ oa tỷ tỷ nói rất đúng, các ngươi hẳn là nhiều giống nữ oa tỷ tỷ học tập. Bình thường nhiều cùng nữ oa tỷ tỷ đi lại một phen. Nữ oa nhất thời minh Bình Tâm dụng tâm hiểm ác, Phật giáo cùng Bạch Cẩm không hợp nhau, để ta cùng Phật giáo thân cận, sau đó Bạch Cẩm liền sẽ xa lánh nữ oa cung. Ngươi nghĩ ngược lại là thật tốt. Nữ oa nương nương che miệng cười khẽ nói ra: Sư muội thật biết chê cười. Phật giáo đệ tử ngay tại Âm Sơn, phải cùng ngươi cùng Phật giáo nhiều thân cận một chút. Thái Thượng Thánh Nhân nói ra: Sự tình tất cả đều rõ ràng, đều tán đi đi. Mọi người thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại cái này kỳ lạ không gian bên trong. Sau đó không gian cũng hóa thành tu di, thành vì Thiên Ngọc Hư Cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Bạch Cẩm đột nhiên xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xếp bằng chủ vị phía trên, Bạch Cẩm xếp bằng ở phía dưới trên bồ đoàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía dưới Bạch Cẩm, cười ha hả nói ra: Cái này thần thạch khoáng mạch đều là ngươi nhặt. Bạch Cẩm ở phía dưới không có ý tứ cười ngượng ngùng nói ra: Là tại Linh Sơn nhặt được. Tương đương lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta huyền môn còn không kém điểm ấy khoáng mạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng bay cứ như thế mà. Buông tha. Vâng. Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Tuy nhiên ngươi làm không tệ, sư bá ta rất hài lòng. Lúc trước lão sư nói Phật giáo khi hưng, chuẩn đề tên kia không ít ở trước mặt ta đắc ý. Càng là mang theo khỏa đại thế đang uy hiếp chúng ta đáp ứng phương Tây học hỏi kinh nghiệm. Quả nhiên là đáng ghét vô cùng. Hiện tại Phật giáo rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Thật sự là đại khoái thánh tâm a. Ha ha ha, tương đương, Bạch Cẩm cũng vui vẻ nói ra. Sư bá có thể cao hứng. Đệ tử cũng cao hứng. Bất quá, đến dừng ở đây đi. Phật giáo còn không có đại hưng, liền tổn hại căn cơ. Ta lo lắng tiếp tục như vậy xuống dưới. Phật giáo thật có khả năng lật bàn, triệt để dẫn phát tam giới đại chiến. Bạch Cẩm nói thực ra nói. Đệ tử trở về liền bế quan tu hành. Không hỏi tam giới sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu. Nói ra, ngươi nên trở về đi. Huyết Hải Sử Giả đã đi thiên đình. Minh Hà giáo chủ chính là thánh nhân phía dưới sát phạt thứ nhất. Cùng chỗ hắn tốt quan hệ. Đối ngươi có đủ kiểu có ích. Đa tạ sư bá chỉ điểm. Đệ tử cáo từ. Bạch Cẩm cung kính thi lễ. Quay người đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm đi ra Ngọc Hư Cung. Đằng vân giá vũ xẹt qua chân trời. Bạch Cẩm vừa đi không lâu, Thái Ất chân nhân liền đến Ngọc Hư Cung trước. Cung kính thi lễ nói ra. Đệ tử cầu kiến sư tôn. Tiến đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm uy nghiêm từ bên trong đại điện truyền ra. Thái Ất chân nhân sửa sang một chút quần áo, đi vào đại điện bên trong, quỳ gối bồ đoàn bên trên cung kính thi lễ, nói ra, đệ tử bái kiến sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nụ cười trên mặt thu liễm, lạnh nhạt trang nghiêm nói ra, chuyện gì? Khởi bẩm sư tôn, đệ tử phát giác hiện tại thiên đình tại Bạch Cẩm dẫn đạo hạ đang quấy nhiễu phương Tây học hỏi kinh nghiệm tiến trình, thậm chí sẽ tạo thành liên lụy tam giới đại chiến, đến làm lượng kiếp mất khống chế đồ thán sinh linh. Đệ tử trong lòng rất là sầu lo. A tương đương, ngươi cảm thấy việc này không ổn. Thái Ất chân nhân cung kính nói ra. Đệ tử coi là rất là không ổn. Phật giáo Phật Đà đã hướng lên trời đình biểu đạt vẻ bất mãn. Đệ tử lo lắng tiếp tục như vậy xuống dưới, khủng bố sẽ phá hư chư thánh quyết định phương Tây đại cục, đến làm lượng kiếp mất khống chế. Đệ tử hữu tâm ngăn cản, lại vô lực hồi thiên. Bạch Cẩm tại thiên đình kéo bè kết phái, mất quyền lực thiên đế, đã thành bá đạo chi thế. Thiên đình chúng thần thuận theo người xương, nghịch hắn người vong, chúng thần đều sợ hãi. Đệ tử hôm nay tới đây, cũng là khẩn cầu sư tôn hạ xuống pháp chỉ, khiển trách Bạch Cẩm. Giam cầm hắn bá đạo quyền lực, còn tam giới chúng sinh dẹp an ninh, hóa lượng kiếp ở vô hình. Thối lui đi, Bạch Cẩm làm rất tốt, vi sư rất hài lòng. Thái Ất chân nhân đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía chủ vị Nguyên Thủy Thiên Tôn, vội vàng nói, sư tôn, Bạch Cẩm là muốn phá hư thánh nhân mưu đồ, đem tam giới chúng sinh kéo vào huyết hải thâm uyên bên trong. Còn mời sư tôn nghĩ lại. Bạch Cẩm làm ra rất tốt. Ngày sau ngươi không được lại cùng Phật giáo có liên quan tới. Thối lui đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh biến mất tại chủ vị phía trên. Thái Ất chân nhân cúi đầu, vạn bất đắc dĩ đáp. Vâng. Đứng dậy rời khỏi Ngọc Hư Cung. Một bên khác Bạch Cẩm một đường quay lại thiên đình. Không chút nào biết mình vừa đi, Thái Ất chân nhân liền cáo mình kén ăn hình. Dù cho biết cũng không thèm để ý. Đại sư bá nói qua, nhị sư bá là yêu ta. Bạch Cẩm vừa trở lại tổ chim, còn không có vào cửa, Thạch Cơ liền chào đón. Sư huynh, sư muội, ngươi làm sao ở chỗ này? Thế nhưng là Huyết Hải Sử Giả đến. Huyết Hải Sử Giả, không có nhìn thấy. Ta ở chỗ này chờ sư huynh là bởi vì Quỳ Nghiêu. Quỳ Nghiêu từ khi đi vào thiên đình về sau vẫn bị giam giữ tại Tư Pháp Thần Điện. Nên như thế nào định tội, còn mời sư huynh định đoạt, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.